Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10. Kim thành đệ nhất công tử Tần Lăng Thiên. 70 cột. Sau bao nhiêu Nhật Bản chạm tranh tài thành tích trọn vẹn thấp 74 cột. Có thể xếp thứ 6. Bao nhiêu thật sự là thiên tài a. Đại gia một mặt sùng bái nhìn xem Trác Phi Dương. Hô, vậy mà vượt xa bình thường phát huy. Có áp lực mới có động lực a. Diệp thiếu gia 18 cột cho áp lực quá lớn. Trác Phi Dương vừa lau mồ hôi vừa nói, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Tầm mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tần Lăng Nguyệt, nhìn thấy Tần Lăng Nguyệt thần sắc kinh ngạc, Trác Phi Dương rất là hài lòng, cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Diệp thiếu gia mời đi, để cho chúng ta tốt tốt kiến thức hạ 18 cột. Ta nghĩ đến lúc đó toàn thế giới đều sẽ sôi trào. Trác Phi Dương nụ cười ý vị thâm trường, trêu tức nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên. Ân, để cho chúng ta hiểu biết hả? Tần Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, nhận biết Diệp Khuynh Thiên 2 ngày, hắn thổi ra trải qua kinh thiên động địa châu 2 lần. Lần thứ nhất, có được nhường Khang gia phục tùng lực lượng. Lần thứ hai, 18 cột đánh xong gôn. Hai kiện tuyệt đối không thể có thể thực hiện sự tình. Tốt, Diệp Khuynh Thiên tiện tay nắm lên cột sát, dùng một cái tư thế thoải mái nắm. Nhưng này tư thế theo người khác là cực kỳ buồn cười. Cùng tiêu chuẩn kiểu cầm nắm hoàn toàn khác biệt. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Vừa mới bắt đầu ta coi là Diệp đại thiếu giả heo ăn thịt hổ. Hiện tại xem ra là thật không biết a. Đúng, này loại nắm cột tư thế 150 cột hoàn thành coi như ta thua. 18 cột, ta xem là nói ít một số không? 180 cột a. Chung quanh hoặc cười hoặc trào phúng, xem Diệp Khuynh Thiên liền cùng xem một chuyện cười một dạng. Tần Lăng Nguyệt chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, đơn giản quá mất mặt. Dù sao Diệp Khuynh Thiên là nàng mang tới, ngươi vẫn là chấm ngoặc kép. Nàng vừa mở miệng liền bị Sở Chỉ Quân cắt ngang. Chúng ta nhìn xem là được, bắt đầu đi Diệp thiếu gia. Trác Phi Dương thúc giục nói. Bỗng nhiên Diệp Khuynh Thiên một cây vung ra, đem tiểu cầu đánh bay ra ngoài. Lập tức tất cả mọi người tầm mắt cùng tiểu cầu quỹ tích bảo trì nhất trí. Phốp, đại gia đơn giản muốn cười phun. Nào có như thế đánh banh, đây rõ ràng là đánh lung tung a. Vù, bóng ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, bay thẳng nơi xa mà đi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trác Phi Dương mấy người trực tiếp cười ra tiếng. Sở Chỉ Quân mặt mũi tràn đầy cao ngạo, Diệp Khuynh Thiên ở trong mắt nàng chẳng qua là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Mắc cỡ chết người, Tần Lăng Nguyệt thậm chí không dám nhìn tới, nhắm mắt lại. A, sau một khắc, tất cả mọi người ngơ ngẩn, bởi vì bóng vững vàng rơi vào pa ba bên trong. Một cây đánh vào pa ba, Diệp Khuynh Thiên đánh ra một cái lão ưng bóng, thấp hơn tiêu chuẩn cột hai cây vào động, chính là lão ưng bóng, so với chim nhỏ bóng càng thêm hiếm thấy. Nghề nghiệp trong trận đấu nhưng phàm xuất hiện liền trực tiếp trúng tuyển ngày đó tốt nhất màn ảnh. Một trong, ta trời, lại là lão ưng bóng. Đám người kinh ngạc, rất có thể phủ a. Đệ nhất cột liền là lão ưng bóng. Bàn hổ há to mồm, không thể tưởng tượng nổi hô. Hắn chỉ là vận khí quá tốt rồi, có bản lĩnh lại tới một cái. Đệ nhị cột vung ra, bóng cao cao quang lên, cuối cùng vẫn là vững vàng rơi vào trong động. Lại một cái lão ưng bóng. Tê, đám người sợ hãi, hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Cái thứ ba lão ưng bóng, đại gia đơn giản muốn ói máu. Thượng đế a, muốn điên rồi. Cái thứ tư lão ưng bóng, tất cả mọi người đứng ở nơi đó, nghiễm nhiên vô số cỗ cái xác không hồn, mặt xám như tro, trắng bệch không có tia máu mức độ. Nhất là Tần Lăng Nguyệt biến hóa rõ ràng nhất, khinh thường, nghi hoặc, kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi các loại thần sắc đan vào một chỗ. Hắn đã vậy còn quá mạnh. Bốn cái pa ba đều đánh ra lão ưng bóng. Hắn thật chẳng lẽ có khả năng hoàn thành 18 cột 18 động thần thoại sao? Tần Lăng Nguyệt phương tâm nhảy loạn, đơn giản muốn theo cổ họng bay ra ngoài. Diệp Khuynh Thiên vừa muốn tiến công bốn cây động, tầm mắt trông về phía xa, lại tại cách đó không xa thấy người quen. Hoa Thanh Phi, nàng đang cùng mấy cái khách hàng chơi gôn, mấy người vậy mà hướng bên này đi tới. Diệp Khuynh Thiên có loại chửi đồng xúc động, mình tới thế nào đều có thể gặp được Hoa Thanh Phi. Thuốc cao ra chó à, các ngươi chơi đi, ta còn có chút việc. Diệp Khuynh Thiên ném cột sắt, quay người rời đi, huy, chấm ngoặc kép, đám người kịp phản ứng. Nơi nào còn có Diệp Khuynh Thiên thân ảnh, liên tục bốn cây lão ưng bóng, hắn cũng quá kinh khủng a. Tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, không phải nóng đến, mà là rụi đến, nếu như hắn tiếp tục đánh xuống, có thể hay không làm đến 18 cột kết thúc đâu. Bàn Hổ hỏi đại gia nghi vấn trong lòng, Trác Phi Dương lại là lắc đầu, chuyện không thể nào, còn lại đều là 4 cây động cùng 5 cây động, vô luận là khoảng cách vẫn là độ khó so pa ba lớn hơn. Một cây vào động chuyện tuyệt đối không thể nào, như thế, 4 cây động cùng 5 cây động như vậy khoảng cách xa làm sao có thể làm được. Những người khác dồn dập phụ họa. Sở Chỉ Quân âm thanh lạnh lùng nói, không sai, pa ba khoảng cách đồng dạng tại 229m trở xuống, mà 4 cây động tại 229m đến 430m ở giữa, 5 cây động càng là tại 430m trở lên. Này chẳng những cần tính toán chính xác, còn phải cần kỹ xảo, hoàn cảnh, thời tiết các loại nhân tố. Làm sao có thể một cây đánh vào đi? Đại gia nghĩ lại, 400-500m khoảng cách, nhỏ như vậy cửa hang nhìn đều nhìn không thấy, chớ đừng nói chi là một gậy đánh vào đi. Trác Phi Dương sắc mặt phức tạp, phân tích nói thật, Diệp đại thiếu trình độ nhất lưu, ta kém xa tít táp, nhưng hắn thành tích tuyệt đối là tại 65 cột trở lên. Cùng 18 cột chênh lệch rất xa, bằng không thì hắn cũng sẽ không cuống cuồng rời đi, đoán chừng là tìm lối thoát. Ta thế nào cảm giác có khả năng 18 cột toàn vào động rồi. Hắn trước 4 cột thế nhưng là đều làm được. Tần Lăng Nguyệt nhận rung động không nhỏ, nhịn không được nói, Trác Phi Dương lộ ra mỉm cười. Lăng Nguyệt học muội. Kim Thành còn có người làm đến qua pa ba toàn bộ lão ưng bóng chiến tích. Hả, còn có người, không chỉ có Tần Lăng Nguyệt sửng sốt, những người khác cũng sửng sốt, tò mò nhìn Trác Phi Dương. Không sai, mà lại này người không là người khác, đúng là đại ca ngươi Tần Lăng Thiên. Ta tận mắt thấy hắn đánh ra 68 cột nghịch thiên thành tích. Trác Phi Dương mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói, phát ra từ nội tâm sùng bái, vừa nhắc tới Tần Lăng Thiên, Bàn Hổ mấy người dồn dập biến sắc, Tần Lăng Nguyệt cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn chính là thoải mái. Sở Chỉ Quân nghe được cái tên này, gương mặt xinh đẹp theo bản năng nổi lên hai bôi đỏ ửng, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Tần Lăng Thiên, Tần gia đời thứ ba thiên tài, so phụ thân Tần Vân Lôi càng hơn một bậc, là Tần gia tương lai chi chủ. Hắn gần như tại am hiểu mỗi một cái lĩnh vực, toàn năng hình yêu nghiệt thiên tài. Hắn cũng là Kim Thành đệ nhất đại thiếu, rất nhiều hoàn khố đại thiếu nhóm dồn dập bị hắn tin phục. Thậm chí có người dự đoán hắn tương lai có khả năng cùng thiên kinh mấy nhà giàu có thiếu gia so sánh. Hắn càng là vô số nữ tính trong mộng nam thần, Sở Chỉ Quân cũng không ngoại lệ, nàng nguyện vọng lớn nhất liền là gả cho Tần Lăng Thiên. Chỉ là Tần Lăng Thiên trong lòng có người, chỉ cảm mến tại Hoa Thanh Phi, đương nhiên tất cả mọi người cho rằng Kim Thành cũng chỉ có Tần Lăng Thiên có thể xứng với Hoa Thanh Phi, Nói như vậy, Diệp Khuynh Thiên mặc dù là cao cấp, nhưng không thể nào làm được 18 cột thần thoại. Tần Lăng Nguyệt nói ra, đó là dĩ nhiên, bằng không thì hắn rời đi làm cái gì? Rõ ràng là muốn tìm cái lối thoát. Đám người thoải mái, mặc dù trong lòng rất khiếp sợ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.